Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 594, đầu. Góc truyện audio.com. Không được, không thể để cho Bạch Cẩm trong cái này ở lâu. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức kêu lên. Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Trong tay phất trần khoác lên trên bờ vai. Xoay người thi lễ, cung kính nói ra. Bệ hạ, liếc liếc một chút trên đất một mảnh hỗn độn. Lông mày động một cái. Vừa mới chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế đánh lên? Ngọc Hoàng Đại Đế ra vẻ bình tĩnh nói ra. Câu Trần Đại Đế không thắng Tửu Lực. Ngươi đem hắn an toàn đưa về Câu Trần Đế cung bên trong. Thái Bạch Kim Tinh cung kính đáp. Vâng, tiến lên nâng lên một chút. Bạch Cẩm phiêu nhiên nhi khởi. Quay người liền muốn đi ra ngoài. Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc khẽ động. Đột nhiên cảm giác có chút không yên lòng. Vạn nhất Bạch Cẩm lại tại trên đường bộc lộ hắn lòng lang dạ thú lại nên như thế nào? Lập tức nói. Chờ chút. Thái Bạch Kim Tinh lập tức dừng bước lại. Nghi hoặc nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Bệ hạ, ngài còn có gì phân phó? Ngọc Hoàng Đại Đế tiến lên. Duỗi tay ra lòng bàn tay hiển hiện một đám mây gấm. Đem gấm hoa đoàn thành một đoàn. Trực tiếp nhét vào Bạch Cẩm trong miệng. Vỗ vỗ tay lúc này mới yên tâm một chút. Nói ra, đem Câu Trần Đại Đế đưa trở về đi. Ách, Thái Bạch Kim Tinh có chút chần chờ hỏi. Bệ hạ, như thế như vậy có phải là không quá hữu hảo? Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu nói ra. Ngươi đừng quản, nhanh chóng đem Câu Trần Đại Đế đưa trở về. Nhớ lấy. Không đến đế cung cái này gấm hoa ngàn vạn không được lấy ra. Vâng, Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ ứng một tiếng. Sau đó hơi nâng lấy Bạch Cẩm đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời lơ ngơ, cái này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng quá khó hầu hạ. Hoàn toàn theo không kịp lão nhân ra ông ta suy nghĩ a tưởng niệm Hạo Thiên Thượng Đế thứ 631 ngày. Giao trì bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài ra một hơi. Trái tim nhỏ phanh phanh phanh nhảy loạn. Khó trách Bạch Cẩm thường xuyên xuất nhập hỗn độn cùng trong địa phủ. Nguyên lai Bạch Cẩm cùng hai vị sư tỷ đều có không thể nói quan hệ. Về sau tuyệt đối không thể lại cùng sư điệt uống rượu. Vạn nhất hắn đem loại chuyện này tuôn ra đến. Hai vị sư tỷ còn không đem ta rút ra đào gân a. Một cái khác biến. Thái Bạch Kim Tinh kéo lên Bạch Cẩm vừa trở lại tổ chim trước đó. Một cái phong thái chắc tuyệt tiên từ tổ chim bên trong đi ra. Nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Bạch Cẩm. Vân Tiêu nhất thời biến sắc. Liền vội vàng tiến lên khẩn trương hỏi. Kim Tinh, đế quân đây là làm sao? Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói ra. Tiên tử chớ buồn, đế quân chỉ là tại giao chỉ uống nhiều mà thôi. Tiểu thần phụng mệnh đem đế quân đưa về. Vân Tiêu nhìn xem Bạch Cẩm miệng bên trong nhét gấm hoa. Khóe miệng co giật một chút. Bất thiện nói ra. Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi chính là đối xử với Câu Trần như thế đại đế. Thái Bạch Kim Tinh liên tục thở dài. Cười khổ nói. Tiên tử thứ tội. Đây là bệ hạ nhét. Bệ hạ có lời đến Câu Trần cung trước đó tuyệt đối không thể lấy ra. Tiểu thần cũng là thực tế không cách nào. Vân Tiêu hơi nhíu lên lông mày. Ngọc Hoàng Đại Đế nhét. Hắn đây là ý gì? Đem đế quân cho ta. Liền không lưu kim tiên. Vân Tiêu hai tay duỗi ra. Một cỗ tiên lực đem Bạch Cẩm nâng lên. Quay người hướng bên trong đi đến. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Tiêu tiên tử đây là sinh khí a. Nhưng là chuyện này thật là cùng lão phu không quan hệ a, hai ngày về sau. Bạch Cẩm yếu ớt tỉnh dậy. Chóng mặt ngồi dậy, đưa tay sờ đầu một cái. Còn mang theo say rượu sau đau đầu cảm giác. Vân Tiêu từ bên ngoài đi tới. Mỉm cười nói, sư huynh, ngươi tỉnh. Bạch Cẩm gãi đầu, cảm thán nói ra. Sư thúc tửu kinh thật là lớn. Cũng không biết là dùng cái gì sản xuất mà thành. Sư huynh say rượu thời điểm. Phát ra tiếng long ngâm. Đây cũng là long huyết đạo tử. Đúng, Ta say rượu thời điểm không nói gì thêm lời say à, Vân Tiêu do dự một chút nói ra. Lời say ta không có nghe được. Tuy nhiên Thái Bạch Kim Tinh đem sư huynh ngài trả lại thời điểm. Bệ hạ là đem ngài miệng tắc lại. Ta hoài nghi sư huynh ngài khả năng kể một ít Ngọc Hoàng bệ hạ không vui lòng nghe. Bạch Cẩm sững sờ, nói thầm nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế không vui lòng nghe. Chẳng lẽ là lên án mạnh mẽ hắn là hôn quân? Sư huynh, ngài tỉnh sao? Cô Lương từ bên ngoài duỗi ra một cái đầu. Nhìn thấy ngồi xuống Bạch Cẩm. Nhãn tỉnh sáng lên nhảy vào đến. Mừng rỡ kêu lên. Sư huynh, Bạch Cẩm trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng. Sư muội quan tâm như vậy ta. Không uổng công ta yêu thương hắn một trận. Cô Lương chạy đến Bạch Cẩm bên người. Trong mắt đặt vào lấm ta lấm tấm quang mang. Hưng phấn chờ mong nói ra. Sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh. Còn lại 100 vạn công đức cho ta mượn tốt a. Bạch Cẩm khẽ nhíu mày. Nghi hoặc không giải thích nói. Còn lại 100 vạn công đức là có ý gì? Chấm. Phật giáo bồi thường cho sư huynh ngài 200 vạn công đức a, ngài cấp cho Ngọc Hoàng Đại Đế 100 vạn. Sư huynh, ngài thật hào phóng a, ta sùng bái nhất ngươi. Còn lại 100 vạn cho ta mượn không tốt. Bạch Cẩm hơi sừng sốt, lắc đầu, nhắm mắt lại trực tiếp nằm xuống. Nói thầm nói ra, chưa tỉnh ngủ, ta quả nhiên vẫn là chưa tỉnh ngủ. Sư huynh. Cô Lương đập một chút Bạch Cẩm ở ngực. Bạch Cẩm mở to mắt. Khó có thể tin nói ra. Vậy mà không phải nằm mơ. Bạch Cẩm đột nhiên ngồi dậy. Chấn kinh kêu lên. Không có khả năng. Ta làm sao lại cấp cho Ngọc Hoàng Đại Đế 100 vạn công đức. Hắn không trả nổi. Sư huynh. Ngọc Hoàng Đại Đế xuất ra ngài giọng nói. Tuyệt sẽ không sai. Mà lại lấy Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận cũng sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói láo. Này không thành lừa gạt sao? Vân Tiêu nhắc nhở nói ra. Sư huynh, có thể là ngài uống say thời điểm. Uống say thời điểm, Bạch Cẩm nghiêm túc nghĩ một hồi. Loáng thoáng nhớ chính đến lúc ấy giống như đại khái có lẽ thật vay tiền ra ngoài. Bạch Cẩm im lặng nhìn trời. Cảm thán nói ra. Bệ hạ tửu không tốt uống a, cô Lương chờ mong vạn phần nói ra. Sư huynh, 100 vạn công đức ngài đều đã cấp cho Ngọc Đế. Còn lại cái này 100 vạn đặt vào cũng là đặt vào. Không bằng cho ta mượn đi. Nháy mình đôi mắt to sáng ngời. Nhìn xem Bạch Cẩm khoát khoát tay nói ra. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Cho ngươi 1 vạn, không dùng xong, 1 vạn. Cũng được, cô Lương mừng rỡ nói ra. Đa tạ sư huynh, Bạch Cẩm nằm ở trên giường. Hữu khí vô lực nói ra. Lấy tiền cũng đừng tới quấy rầy ta. Ta say rượu không có tỉnh. Đau đầu, Vân Tiêu cười khẽ một tiếng. Say rượu chưa tỉnh là giả. Nhưng là cho mượn đi nhiều tiền như vậy. Xác thực đau đầu hơn. Trong 2 năm này. Hạ giới đường tam tạng một hàng tại Hoàng Phong núi gặp được Hoàng Phong quái. Một cỗ Hoàng Phong thổi chính là trời đất mù mịt. Tôn Ngộ Không thượng thiên mời hạ ngao bính. Long khống mưa gió. Đem Hoàng Phong quái trực tiếp đánh chết. Linh Cát Bồ Tát các loại nửa ngày cũng không có chờ đến Tôn Ngộ Không cầu cứu. Khi biết Hoàng Phong quái bị ngao bính giết về sau. Trong lòng cái kia hận a, tại lưu xa bờ sông gặp được Sa Ngộ Tịnh. Tôn Ngộ Không nhất chiến không thắng. Lập tức tiến đến thiên đình. Mời hạ na cha. Một đạo pháp chỉ đem Sa Ngộ Tịnh chiêu hàng. Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia giận a. Thiên đình lại tới đoạn ta công đức. Sau đó Phật giáo cũng chính là học ngoan. Thời khắc chú ý đến đi về phía tây tiến triển. Một khi kiếp nạn gặp ngăn trở. Liền chủ động hiện thân tương trợ. Như thế mới đưa ngũ trang quan công đức cướp đoạt trở về. Một đầu trên đường lớn. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đi. Tôn Ngộ Không ngồi tại trần xe. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh ngồi tại càng xe bên trên. Đánh xe ngựa. Cách Trương.